Câu hỏi thứ hai, khi ngồi thiền nhiều lần con thấy có sự chuyển động rất mạnh ở sau lưng, có lúc con thấy thân mình to lớn khổng lồ, có lúc thân dường như biến mất. Cảm giác này chỉ trong tích tắc, có lúc con xả thiền, khi chà sát cơ thể con thấy có ánh lửa xanh phát ra. Trong những lúc đó tâm con không trụ, không bám vào các pháp đó, mà con như một người thứ hai đang quan sát cảnh đó. Con không mừng, không vui, cũng không hoảng hốt. Những điều đó như thế nào, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì đây, câu hỏi thứ hai này Phật tử hỏi về cái lối trong lúc tu có những cái cảm giác như thấy cái thân to, hoặc là thấy thân như mất, rồi khi chà sát là thấy như có cái gì xẹt xẹt. Thì đây là những cái điều mà người tu thiền thường thấy, chứ không phải là không. Có nhiều người ngồi cái thấy sao nó như nhẹ bỏng, nó muốn bay đó. Có người thấy sao cái thân mình nó to kền ra sợ đó. Nếu người tu thiền khi ngồi mà thấy cái mình to, hoặc là thấy mình tan biến, hoặc là thấy mình như muốn bay, thì những trường hợp đó cấm kỵ nhất là không được sợ mà cũng không được mừng. À, sợ và mừng là bệnh. Lúc đó mình cứ thản nhiên tự tại coi nó làm sao. Mình thản nhiên tự tại lúc thì nó hết rồi chứ không có gì lạ. Tại sao vậy? Vì đó là những cái ảo giác chứ không phải là cái thật. Bởi vì khi mình kèm cộng cái tâm của mình thì nó có những cái ảo giác hiện ra như vậy, chứ nó không phải thiệt. Cho nên không mừng, không sợ thì đó là cái công phu tốt. Còn nếu có mừng, có sợ thì cái đó là cái công phu nó bị hư hỏng rồi.